Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2011, chương 2012, giết chính là ngươi người. Smiley, đây là một mảnh bát ngát thiên địa, làm ngày bạch vân, tiên khí nồng nặc, Diệp Lăng thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở một phe này hoàn toàn xa lạ thế giới bên trong. Cau cái trán. Quét ngang lấy hoàn cảnh chung quanh, làm ngày bạch vân, thanh sơn lục thủy, hơn nữa không khí trong tiên khí, nồng nặc đến rồi nhất định tình trạng, so với tam giới muốn nồng nặc ước chừng gấp trăm lần. Trách không được không phải thánh nhân vào không đến tam thập tam ngoại thiên đây. Diệp Lăng cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Cái này nhất phương thiên địa kiên cố rất, thậm chí để cho mình đều cảm thấy có một tia hoảng sợ. Cử một cái ví dụ đơn giản, ở tam giới bên trong, Diệp Lăng mỗi một đạo công kích đều có thể bả, đem, hư không rung sụp, không gian tê liệt, nhưng là ở chỗ này lại không được. Tam thập tam ngoại thiên, phảng phất như là một cái lột xác phát triển không gian. Kiên cố vô cùng, nhưng lại tràn đầy càng nồng nặc tinh thuần tiên khí. Nói tóm lại, cái này tam thập tam ngoại thiên, siêu vượt tam giới trong bất luận cái gì một cái động thiên phúc địa. Tuyệt đối là một cái tu luyện tuyệt hảo địa phương, như bà, đem, nhất tôn địa tiên ném ở nơi đây. Sợ rằng ngắn ngủn một năm, là hắn có thể trực tiếp đột phá đến kim tiên. Nhưng là ở tam giới, đó là tuyệt đối không khả năng. Đáng chết, không biết Tây Vương Mẫu đám người ở đâu, coi như là truyền âm cũng không truyền tới, như biển rộng tìm kim một dạng. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng cắn răng lẩm bẩm nói, truyền âm có một đặc định quy tắc, phảng phất như là gọi điện thoại tựa như, ngươi dù sao cũng phải biết số điện thoại bà, đem. Nhưng là phi thăng tới tam thập tam ngoại thiên Tây Vương Mẫu bao quát Đông Hoàng Thái Nhất đám. Người, toàn bộ đều thay đổi, số điện thoại, a Diệp Lăng căn bản không pháp tìm được. Hay là trước tìm một cái địa phương, tìm hiểu tin tức của bọn họ. Diệp Lăng gật đầu xoay người muốn đi, nhưng là đang ở này lúc, ở Diệp Lăng phía trước. Một cái cung lưng thân ảnh chậm rãi hướng nơi đây đã đi tới. Một thân áo xám, chống một căn ba tong. Cái kia mục nát thân thể bên trong, lại ẩn chứa một lệnh Diệp Lăng kinh hồn táng đảm đáng sợ lực lượng. Hỗn độn thánh nhân, trong nháy mắt, Diệp Lăng toàn bộ thân thể trực tiếp bật chặt. Con người vi ngưng, một thân tu vi ở này thì hoàn toàn triển khai, đề phòng xâm nghiêm. Theo thì chuẩn bị xuất thủ. Cái này chống quải trượng lão giả chậm rãi đi tới Diệp Lăng bên người, ngẩng đầu, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra chói mắt răng vàng khè, rất quỷ dị. Ngươi là Diệp Lăng? Cái này lão giả chậm rãi nói đạo. Mà đối diện Diệp Lăng gật đầu, không khỏi tự chủ hướng lui về sau một bước. Không biết tiền bối là ai? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm thấy có một tia dự cảm không tốt. Hắn giác quan thứ sáu nói cho hắn, cái này lão giả đối với hắn không có hảo ý. Ta là người như thế nào? Lão giả nhìn Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên, mà sau gật đầu, giơ tay lên trong ba tong gật một cái Diệp Lăng. Ta tên là Dương Công Trưởng, còn là ai, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Ta là giết chính là ngươi người. Diệp Lăng não hải trong nháy mắt một trận ầm vang. Lập tức đôi mắt nhỏ bé híp lại. Chẳng qua Diệp Lăng rốt cuộc là gặp qua gió to sóng lớn chủ nhân. Đem tâm tình của mình khống chế tốt. Không biết, tiền bối tại sao muốn giết ta. Ta không biết cái gì địa phương đụng phải ngươi. Hoặc có lẽ là đắc tội qua ngươi. Cũng xin công khai. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, trước mắt cái này Dương Công Trưởng, thực lực có thể là tuyệt đối hỗn độn thánh nhân, mặc dù nói chỉ là sơ kỳ, nhưng là chính mình như trước không phải đối thủ a. Thiên đạo, hỗn độn, hai cái này cảnh giới chính là thánh nhân cảnh giới trong một cái lớn nhất đường ranh giới. Không biết bao nhiêu người bị đập ở cảnh giới này. Dương Công Trượng phủi liếc mắt Diệp Lăng, lập tức lắc đầu nở nụ cười. Tiếu Dung có chút châm chọc, muốn bộ lời của lão hủ, xem ra ngươi chính là muốn chạy trốn ra đi a. Chẳng qua không sao cả, lão hủ không có bản lãnh khác, nhưng là giết người nói, vẫn là có lòng tin nhất định. Nói như thế, ngươi được đến rồi tin tức gì? Mới đi tới Tam Thập Tam Ngoại Thiên, tin tức này là ai nói cho ngươi biết? Đột nhiên, Dương Công Trượng nhếch miệng nở nụ cười. Hắn những lời này làm cho Diệp Lăng não hải bên trong nháy mắt tịch quyển ra mưa rông gió giật. Tại sao mình đi tới Tam Thập Tam Ngoại Thiên? Đó không phải là bởi vì Hoa Quả Sơn Bạo Quân truyền tin tức nói là Tây Vương Mẫu gặp phải nguy hiểm sao? Tin tức này không phải là Tôn Ngộ Không truyền xuống? Chẳng lẽ nói là Tôn Ngộ Không muốn hại mình? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng liền vội vàng lắc đầu. Cái này căn bản cũng không khả năng. Tôn Ngộ Không cùng chính mình quan hệ, đây chính là gạch thẳng đánh dấu. Làm sao sẽ muốn hãm hại chính mình? Hơn nữa, giết một người luôn luôn có lý do đi. Bài trừ Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không quan hệ bên ngoài, hai người căn bản không có bất kỳ lợi ích nào vấn đề. Làm sao sẽ làm cho Tôn Ngộ Không động sát cơ? Cho nên nói, bất quá là trong nháy mắt, Diệp Lăng liền bả, đem Tôn Ngộ Không cho loại bỏ ra ngoài. Hắn căn bản cũng không tin tưởng, cái này Dương Công Trượng là Tôn Ngộ Không phái tới. Ta cảm thấy, hoa ngôn xảo ngữ của ngươi vô dụng, nếu như không muốn nói, tự nhiên không cần dùng như vậy xả đạp lời gạt ta. Muốn giết cứ giết, Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói đạo. Mà này lúc, toàn thân của hắn trên, lên, hạ hết thảy chiến lực, đều là chuẩn bị đã lâu. Theo thì đợi cái này Dương Công Trượng công kích. Dương Công Trượng nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, gật đầu, trong mắt đục ngầu bên trong, tức thì bùng lên quá một cái đáng sợ tinh quang. Lời nói của ta, ngươi cho rằng là giả cái kia chính là giả đi. Ta cũng không muốn nói nhiều. Chẳng qua có một cái vấn đề, đó chính là ngươi nay ngày vô luận như thế nào chạy không thoát nơi đây. Ban đầu trên, lên, Tam Thập Tam Ngoại Thiên liền phải chết ở chỗ này. Thật đúng là một cái tức cười vấn đề. Nực cười nực cười, Dương Công Trượng nụ cười nhạt nhòa lên. Giờ khắc này Diệp Lăng liền linh hồn đều là rung động, đôi mắt vi ngưng, trong cơ thể đáng sợ lực lượng sớm gào thét lăn. Ngay một khắc này, cái kia Dương Công Trượng đột nhiên động trong tay ba tông bỗng nhiên luân phiên. Một đạo hoàn toàn bao trùm ở tiên lực thánh lực trên lực lượng rít gào tuôn ra. Cút ngay, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì ngoan lệ đứng lên, điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, táp, một kiếm tuôn ra Diệp Lăng, giống như một đạo như cuồng phong, trực tiếp giết đi ra ngoài. Trong tay Diệt Tiên kiếm càng là như một đạo bạo lôi một dạng oanh sát mà ra. Diệp Lăng kiếm trực tiếp bổ vào cái kia Dương Công Trượng ba tông chi lên. Nhất đám chói mắt hoa lửa trực tiếp ở ba tông chi trên lên tóe phát bắt đầu nhảy lên. Cái gì? Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn cảm giác được chính mình không giống như là giết ở tại một người thân lên, ngược lại giống như là giết ở tại một cái đáng sợ đại dương mênh mông biển rộng phía trên. Phốc phốc, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, một đáng sợ lực lượng trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Diệp Lăng thân thể run lên, một khẩu hiến máu phun tới. Mẹ nó a, Diệp Lăng rít gào tức giận mắng. Cái này nhất dám một chút, chính mình liền bị hai đại cường giả tập sát. Cái này mẹ nó là không phải là mình xuất môn không thấy hoàng lịch. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ luyện chân, thân ảnh chợt lui, lần đầu tiên giao thủ, giữa hai người chênh lệch liền hoàn toàn hiện ra. Diệp Lăng căn bản không thể chuyển bại thành thắng, không có bất kỳ khả năng nào. Thứ ba càng lập tức tới ngay. Tấu chương hết, PBTX mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.